Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 cũng là cái hy vọng. Có phục hay không chương 65 cũng là cái hy vọng sáng sớm hôm sau. Nhậm Viêm mang theo Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ tới rồi nghĩ bị thu mua mục tiêu công ty đào giã. Viện tuyến, chính thức triển khai làm hết phận sự điều tra công tác. Tẫn điều công tác chỉ tiến hành một ngày. Đêm đó trở về khách sạn, Sở Thiên Miểu liền nhận được Nhậm Viêm điện thoại. Đến ta phòng tới, Nhậm Viêm lời ít mà ý nhiều. Sở Thiên Miểu nghe được tâm hướng lên trên nhắc tới. Đỉnh cổ họng nhi, hơn phân nửa đêm công sự, Nhậm Viêm đệ nhị câu nói so vừa mới câu kia còn ngắn gọn. Lại làm Sở Thiên Miểu tâm lại trở xuống tới rồi lồng ngực tử. Nàng vốn dĩ đã thay áo ngủ. Lập tức đổi hồi ban ngày công tác trang, nghĩ nghĩ lại đem đầu tóc chát thành lưu loát đuôi ngựa. Nàng nghe Cốc Diệu Ngữ cùng nàng nói qua, nàng nếu buổi tối trời tối về sau đi gặp không có nam nữ quan hệ phát triển khả năng tính khác phái. Ngàn vạn đừng sợ áo choàng phát, bởi vì nàng liêu a liêu, nàng chính mình là nhìn không tới cho nên không biết, nhưng ở người khác trong mắt, ban đêm ánh đèn mờ nhạt. Nàng một chút về phía sau liêu trường thẳng tóc đen. Thật sự có điểm tao mị, đem chính mình sửa sang lại đến có nề nếp. Sở Thiên Miểu tới rồi Nhậm Viêm phòng, ra cửa trước nàng không quên mang theo ra vở cùng bút. Nhậm Viêm đang ở trong phòng đi tới đi lui mà thu thập đồ vật. Vì không quấy rầy đến hắn hành động quỹ đạo, Sở Thiên Miểu đứng ở một bên trong một góc. Nhậm Viêm một bên thu thập đồ vật một bên đối nàng nói, vốn dĩ đã trễ thế này. Hẳn là kêu ngươi đến lầu một ghế dài đi nói. Nhưng ta bên này sự tình tương đối cấp, chờ hạ ta phải mang theo Tần Khiêm Vũ đi đuổi phi cơ đến Châu Hải. Bên kia hạng mục có điểm khẩn cấp tình huống yêu cầu xử lý. Cho nên, ngươi chỉ có thể đến ta phòng tới, Sở Thiên Miểu nghe được Nhậm Viêm cùng Tần Khiêm Vũ lập tức. Phải đi. Trong lòng lược kinh, lãnh đạo, ta đâu ta cũng cùng các ngươi cùng nhau sao, nàng hỏi. Nhậm Viêm ngừng nghỉ hạ sửa sang lại dương hành lý động tác. Chuyển qua tới nhìn dựa vào vách tường trước ngoan ngoãn đứng Sở Thiên Miểu. Cấp ra phủ định đáp án. Không, ngươi lưu tại này, Sở Thiên Miểu trong lòng lột bột một chút. Nàng trước nay chưa làm qua cũng mua hạng mục. Nàng một người lưu tại này nàng có thể chứ Nhậm Viêm nhìn đến nàng trong tay ký sự bổn. Dùng cầm điểm điểm trong phòng kia trương bàn làm việc. Nói cái này hạng mục không khó. Ta hiện tại công đạo ngươi như thế nào ứng phó kế tiếp tẫn điều công tác Sở Thiên Miểu chạy nhanh. Theo hắn cầm tiêm chỉ điểm ngồi xuống ở bàn làm việc trước. Mở ra vở, đề khẩu khí làm tốt viết đứt tay chuẩn bị. Tẫn điều chủ yếu nội dung. Ngươi muốn đặt ở chú ý đào giã viện tuyến công ty cơ bản tình huống, tài sản tình huống, lịch sử duyên cách, cơ bản tài vụ thuế vụ tình huống, nghiệp vụ cùng kỹ thuật, trái quyền nợ nần, trí thức quyền tài sản chờ, Sở Thiên Miểu biên dụng tâm nghe biên bay nhanh ký lục. Chú ý công ty tài sản phương diện, muốn đặc biệt chú ý này đó tài sản tương ứng quyền. Nói trắng ra là chính là này gian muốn bán cho công ty niêm yết xí nghiệp. Rốt cuộc có phải hay không lăng năm, một, còn có muốn xác định đào giã viện tuyến quyền tài sản hay không tồn tại tiềm tăng tranh cãi, Nhậm Viêm dừng một chút, tiếp theo nói, ngươi trước kia làm luật sư. Pháp luật phương diện là ngươi cường hạng, nhưng tài vụ phương diện là ngươi chỗ hỏng. Hiện tại nếu ngươi vào đầu hành. Như vậy tài vụ phương diện đồ vật ngươi phải nhanh một chút tự học bổ lên. Ít nhất làm được liền tính không tinh thông. Cũng muốn sẽ đọc tài vụ báo biểu. Có thể từ mấy chương biểu khảo sát quan hệ nhìn ra điểm vấn đề mới được Sở Thiên Miểu ở vở thượng. Viết xuống, học tập tài vụ 4 chữ. Sau đó cắt điều hạ phác họa. Lại đánh cái trọng điểm hào. Ký lục xong, nàng ngẩng đầu hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng. Còn có cái gì muốn công đạo sao, Nhậm Viêm dừng lại sửa sang lại dương hành lý động tác. Xoay người mặt hướng nàng, một tay xoa khởi eo, chọn mi, hỏi ta vừa mới nói như vậy điểm ngươi liền không kiên nhẫn, Sở Thiên Miểu, nàng kỳ thật là gấp. Không chờ nổi tưởng trở lại phòng đi, một giây đều không nghĩ nhiều lãng phí chạy nhanh đem tài vụ tri thức học tập lên. Nàng người này chính là như vậy, một khi biết chính mình nơi nào có đoạn bàn, liền hận không thể ở biết được cái này đoạn bàn tồn tại giây tiếp theo lập tức triển khai điên. Cuồng học tập, lập tức đem đoạn bàn đền bù hảo. Lãnh đạo ta sai rồi. Ngài tiếp tục Sở Thiên Miểu muốn đi lỗ tai bên cạnh dịch tóc. Nhưng dịch cái không, nàng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình chải đuôi ngựa. Vì thế tay liền thuận thế về phía sau sửa đi bắt đuôi ngựa từ trên xuống dưới loát một chút. Đuôi ngựa đáng ở nàng phía sau, trong phòng ánh đèn nhu hoàng, đánh vào trên người nàng. Nàng khuôn mặt trắng nõn quyên tú, nhẹ nhàng đong đưa đuôi ngựa thanh xuân tiếu lệ. Nàng loát đuôi ngựa bộ dáng giống cái lừa có vô thố tiểu nữ hài. Có điểm thiên chân cũng có chút ngây thơ cùng mỏng mị. Nhậm Viêm nhìn nàng một cái chớp mắt, lập tức chuyển mở đầu, lại mở miệng khi, hắn tiếng nói giống trộn lẫn một cái ti hơi khàn, nhớ kỹ. Trừ bỏ ngươi chính mình nên làm công tác bên ngoài, đồng thời ngươi muốn cùng luật sư, kế toán viên, đánh giá sư làm tốt kịp thời hữu hiệu câu thông. Luật sư phương diện ngươi không thành vấn đề, ngươi là làm cái này xuất thân. Đến nỗi kế toán viên cùng đánh giá sư phương diện, muốn giúp bọn họ đem công tác trọng điểm đặt ở kiểm tra đối chiếu sự thật đào dã viện tuyến lợi. Nhuận hay không chân thật, cùng với bọn họ căn cứ toàn bộ ngành sản xuất phát triển xu thế dựng đánh giá giá trị mô hình hay không chuẩn xác, lại từ đánh giá giá trị mô hình phán đoán viện tuyến lão bản lăng năm, một sở hứa hẹn tương lai 3 năm. Lợi nhuận. Hắn hay không thật sự có thể làm được, lợi nhuận chỉ tiêu có hay không bị hắn khuếch đại thành phần, Sở Thiên Miểu viết đắc thủ đều phải chặt đứt, mới đuổi kịp Nhậm Viêm càng lúc càng nhanh ngữ tốc, nàng cũng không biết hắn là khẩn trương vẫn là cố ý chỉnh nàng. Lời nói càng mau rốt cuộc ký lục xong, nàng ngẩng đầu hỏi Nhậm Viêm, Nhậm Tổng, đánh giá giá trị mô hình thứ này nàng còn sẽ không xem. Tài vụ tri thức không phải một ngày là có thể bổ lên. Nhậm Viêm không đợi nàng nói xong, nói cho nàng ta sẽ mau chóng đem Thôi Tây Kiệt điều đến cái này hạng mục đi lên. Từ hắn mang theo ngươi làm xong cái này hạng mục, đề cập tài vụ phương diện không hiểu sự tình, ngươi hỏi trước hắn, lấy hắn trình độ hẳn là đều có thể giúp ngươi giải đáp, dừng một chút. Hắn lại nói, nếu còn không hiểu, có thể tới hỏi ta, Sở Thiên Miểu gật gật đầu. Sau đó nàng trừng mắt Nhậm Viêm Mani, Nhậm Viêm nhất thời cũng trừng mắt nàng. Còn không đi sao, Nhậm Viêm bỗng nhiên nói. Sở Thiên Miểu quả thực sờ không rõ Nhậm Viêm kịch bản. Không công đạo xong thời điểm giống công đạo xong rồi. Công đạo xong rồi lại giống còn có hậu văn bộ dáng. Hắn như thế nào như vậy phiền a Sở Thiên Miểu nói thanh, lãnh đạo tái kiến, kẹp phở đằng mà đứng. Dậy hướng cửa đi, đi tới cửa thiên lại bị Nhậm Viêm lại lần nữa kêu tên định trụ. Sở Thiên Miểu, đến, Sở Thiên Miểu ứng kích đáp trả. Nàng đừng yên quay đầu lại, nhìn Nhậm Viêm, tất cung tất kính nói, Nhậm Tổng, lại có cái gì tân hậu sự, ngài cứ việc công đạo. Nhậm Viêm nhìn nàng. Bỗng nhiên một phiết đầu khơi mà một bên khóe miệng suy cười. Sau đó quay lại đầu xem nàng công đạo hậu sự. Cố ý chọc giận ta đâu, Sở Thiên Miểu vội vàng vẻ mặt khiêm tốn, không có không có. Là Trung Quốc chữ Hán văn hóa quá bác đại tinh thâm. Dễ dàng làm người tưởng nhiều không phải lãnh đạo ngài có cái gì phân phó thực sự có tiến bộ. Liền ta cố ý chọc giận ngươi ngươi đều phẩm ra tới. Nhậm Viêm giống nhìn thấu nàng nghẹn ở trong lòng chân chính phun tào câu nói kia. Hơi nhíu lại mắt, lại trừng mắt nàng một chút, cuối cùng hắn nói, nếu ngại xí nghiệp đồ ăn không thể ăn, có thể đến bên ngoài ăn, nhớ rõ khai phá phiếu, ngày thường tiêu dùng cũng đều có thể khai phá phiếu, cuối tháng hồi công ty dán phiếu, có thể đi cái này hạng mục ngạch độ chi trả, Sở Thiên Miểu giật mình. Nàng nhớ rõ Tần Khiêm Vũ cùng nàng nói, tân công nhân ở thời gian thử việc nội là không có chi trả ngạch độ. Nhậm Tổng, ta có chi trả ngạch độ sao? Nhậm Viêm nhìn nàng nói ân. Người có, đây là đặc thù ưu đãi sao? Sở Thiên Miểu cắn cắn môi. không nhịn xuống hỏi Gia Thanh. Nàng không nghĩ muốn đặc thù ưu đãi. Nhậm Viêm nhìn nàng, nói, ngươi không có thực tập kỳ. Ngươi là chính thức công nhân, dừng một chút. Hắn nói, thôi Tây Kiệt vừa đến ta nơi này thời điểm, cũng giống nhau, không có thực tập kỳ. Trực tiếp chính là chính thức công nhân, Sở Thiên Miểu buông tâm. Đối hắn cười kia cảm ơn lãnh đạo, nhu hoàng ánh đèn hạ. Nàng mỉm cười khuôn mặt bạch ngọc điêu ra tới giống nhau. Đuôi ngựa còn ở đung đưa lay động, Nhậm Viêm rời mắt thần xoay người tiếp tục thu thập hành lý. Giống như không nghĩ nhiều xem nàng đệ nhị mắt dường như. Vào lúc ban đêm, Nhậm Viêm liền mang theo Tần Khiêm Vũ trước bay đi Quảng Châu. Lại suốt đêm chuyển Châu Hải, dư lại Sở Thiên Miểu cũng một người đỉnh tại Thượng Hải bên này hạng mục thượng. Đây là Sở Thiên Miểu lần đầu tiên, chính mình một người ở nơi khác hạng mục thượng làm tẫn điều. Ban ngày nàng ở đào giã viện tuyến thu thập tìm đọc công ty bản thảo. Cùng mặt khác trung giới cơ cấu kịp thời câu thông trọng điểm hạng mục công việc. Buổi tối trở lại khách sạn sau nàng điên cuồng mà tiếp viện tài vụ tri thức. Mỗi một ngày thời gian đều bị nàng giành giật từng giây mà dùng. Cực độ áp suất mà dùng. Nàng có khi thậm chí cảm thấy nàng đem trước mắt nhật tử quá đến so thi đại học trước còn năng. Lượng cao còn khẩn trương. Như vậy mỗi một ngày quá xuống dưới. Mới đầu Nhậm Viêm đi rồi nàng trong lòng kia cổ yêu cầu độc lập đối mặt hết thảy bàng hoàng cảm dần. Dần biến mất, nàng tưởng quả nhiên tri thức chính là lực lượng. Nàng càng học tập liền càng cảm thấy trong lòng có nắm chắc. Cùng kế toán viên đánh giá sư nói chuyện với nhau thời điểm. Cũng không hề hốt hoảng. Như vậy nhật tử, tuy rằng có khi có điểm cô độc, nhưng rốt cuộc phong phú. Cứ như vậy qua một tuần. Ở Nhậm Viêm đi rồi ngày thứ bảy, thôi Tây Kiệt đi tới hạng mục thượng nhìn chằm chằm cái đi ngang qua sân khấu. Hắn cười ha hả mà nói cho Sở Thiên Miểu, Nhậm Tổng nói về sau cái này mục từ ta mang theo ngươi làm. Ngươi có cái gì không rõ địa phương, cứ việc hỏi ta, Sở Thiên Miểu ngay từ đầu còn đem lời này đương thật. Tài vụ thượng có học không rõ địa phương nàng thật sự hướng thôi Tây Kiệt thỉnh giáo. Thôi Tây Kiệt giống cái hảo hạo tiên sinh giống nhau, hỏi gì đáp nấy, nhưng sau lại nàng phát hiện, nàng hỏi lại vấn đề khi, tổng có thể đuổi kịp thôi Tây Kiệt có cái mặt khác hạng mục thượng quan trọng điện thoại muốn đánh. Nàng lập tức minh bạch, chính mình phía trước những cái đó vấn đề sợ là cũng không nên hỏi. Nhân ra cười ha hả mà giảng câu lời khách sáo, cứ việc nói được thực chân thành. Nhưng lời khách sáo rốt cuộc không thể thật sự, là nàng không có nhãn lực giới, nàng cảnh giới chính mình, về sau nhưng ngàn vạn đừng tái phạm loại này đem khách khí đương thật sự xuẩn tật xấu. Sở Thiên Miểu ở võng giáo đăng báo học tập ban, võng giáo chương trình học lão sư nói được rất minh bạch. Nàng vấn đề số lượng kịch liệt giảm bớt, thật sự có dễ không? Nàng liền phân tán tính hỏi người vấn đề này hỏi xa ở Châu Hải Tần Khiêm Vũ. Cái kia vấn đề hỏi Bắc Kinh thanh niên Đàm Thâm Ni lại có mặt khác nan đề. Nàng trực tiếp từ WeChat chảo ra đã từng một cái phòng ngủ trụ quá ba vị học tỷ. Kia cũng đều là Đàm Thâm cùng lớp đồng học, đứng đắn tài chính các học sinh. Ba vị học tỷ nếu là lười nhác, không nghĩ cho nàng giải đáp vấn đề. Nàng liền lấy năm đó nàng xá sinh quên chết một người phân sức tam giác vì các nàng đáp trả sự chèn. Ép các nàng, cứ như vậy học tập không chỉ có làm nàng học được xem tài vụ báo biểu. Càng làm cho nàng nhặt lên cùng các học tỷ thất lạc nhiều năm chân thành tha thiết cảm tình. Học tỷ vừa nói, ngàn miểu a, ta sao sao đều đổi nghề. Ta hiện tại chức nghiệp là thiếu nãi nãi ngươi hiểu được đi ta trừ bỏ thượng WC yêu cầu chính mình. Sử sức lực, mặt khác đều đến người khác hầu hạ ngươi hiểu được đi nhưng ngươi gần nhất lão vấn đề để chính là. Buộc ta đem năm đó chuyên nghiệp đều nhặt lên tới. Ta mẹ nó đều tưởng hồi trường học đọc nghiên đi. Đây là nháo loại nào a? Học tỷ nhị nói, Sở Thiên Miểu. Ta nếu có thể trọng sinh trở lại đại tam. Khi đó chính là ngươi khóc lóc quỳ cầu ta tưởng thay ta đi đáp trả. Ta đều đem ngươi cột vào đầu giường làm ngươi không được đi ta xem này phá sự nhi ngươi là tính. toán muốn bắt ta cả đời trời xanh a, học tỷ tam. Hơi có vẻ tương đối bình thường Hoàng Oánh nói, ngăn miều. Ta quá đoạn thời gian khả năng sẽ tới Bắc Kinh trường kỳ đi công tác nhưng nàng chuyện vừa chuyển. Bỗng nhiên liền cũng không quá bình thường lên. Ngươi chờ ta đi mỗi ngày bóp chết ngươi 100 biến, Sở Thiên Miểu cảm thấy nàng cùng ba vị học. Tỷ chi gian cảm tình thật sự từ từ tinh thâm, bất chi bất giác cũng đã đề cập tới rồi sinh tử trình độ. Thôi Tây Kiệt ở hạng mục thượng đãi vài ngày sau, có một ngày trạng vạng lâm tan tầm trước, hắn đối Sở Thiên Miểu nói, sáng mai ta phải đi. Đi Lưu Lập Phong cái kia hạng mục thượng xem một cái. Buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi, Sở Thiên Miểu nói tốt tốt. Đêm đó cùng Thôi Tây Kiệt đánh xe tới rồi một cái ngõ hẻm khẩu. Lại rẽ trái rẽ phải tìm được một nhà tiệm cơm mini. Thôi Tây Kiệt cười ha hà mà nói, này tiệm cơm. Trước kia ta đã tới. Lão bản đặc biệt nhiệt tình, Sở Thiên Miểu cùng hắn cùng nhau ăn bữa cơm mini cơm nước xong thôi. Tây Kiệt cướp đi quầy mua đơn. Vừa mới ăn thịt thời điểm Sở Thiên Miểu tắc nha, tìm một vòng không thấy được tâm xỉa giang, muốn gọi người phục vụ muốn một cây, người phục vụ vội đến chân hướng lên trời, đối nàng không rất có tức giận mà quăng một câu, phía trước quầy có, liền bưng mâm cấp đường trên. Bàn đồ ăn đi, Sở Thiên Miểu không so đo, làm nào thủ đô lâm thời không dễ dàng, nàng đứng dậy đi quầy chính mình lấy, nhưng đi đến trước quầy. Nàng phát hiện chính mình giống như xuất hiện đến có điểm không phải thời điểm money. Thôi Tây Kiệt đang ở cùng trên quầy hàng lão bản mua hóa đơn, Sở Thiên Miểu tưởng quay người đi đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể cười nói, thôi ca, ta tới bắt căn tâm xỉa răng. Thôi Tây Kiệt nhưng thật ra không có gì xấu hổ phản ứng. Ngược lại còn cười ha hả hỏi nàng, ngàn miểu, ngươi cũng có chi trả ngạch độ đi, ngươi cũng mua bắn tỉa phiếu đi. Đến lúc đó dán xong tìm nhậm tổng ký tên, này xem như chúng ta ở hạng mục thượng phúc lợi, này lão bản người hảo, chịu bán, đi địa phương khác người nhưng mua không được, Sở Thiên Miểu chạy nhanh nói, cảm ơn thôi ca. Ta phiếu đều một đống, đủ dùng. Thôi Tây Kiệt cười ha hả mà, không nói cái gì nữa. Hai người lại đánh xe trở về khách sạn, ngày hôm sau Sở Thiên Miểu tiếp tục một mình chiến đấu. Bất quá nàng từ Tần Khiêm Vũ nơi đó thu được một cái tin tức tốt. Châu Hải bên kia tình huống ổn định ở. Tần Khiêm Vũ nói cho nàng ta khả năng còn phải lưu thủ ở Châu Hải. Nhưng nhậm tổng quá hai ngày liền có thể rời đi. Hắn khẳng định sẽ tới Thượng Hải hạng mục đi lên nhìn xem ngươi, Sở Thiên Miểu đối Nhậm Viêm không? Có gì mặt khác ý tưởng, nhưng hắn có thể tới hạng mục đi lên nhìn xem. Nàng tổng cảm thấy đây là cái hy vọng. Buổi tối trở lại khách sạn, nàng lại click mở võng giáo chương trình học bắt đầu học tập. Nghe giảng bài khi nàng có cái địa phương như thế nào cũng bẻ xả không hiểu. Phiên phiên WeChat thông tin lục, tính tính toán gần nhất Tần Khiêm Vũ cùng ba vị học tỷ bị nàng vấn đề tần suất có điểm cao. Nàng nghĩ nghĩ, click mở đàm thâm khung thoại, hướng hắn vấn đề đề. Đàm thâm trực tiếp đem điện thoại đánh lại đây, ta ở trong điện thoại cho ngươi giảng đi, đánh chữ lao lực, sau đó hắn thuận miệng hỏi câu. Ngươi còn tại Thượng Hải đi công tác đâu đi, Sở Thiên Miểu ân một tiếng. Đàm thâm lại hỏi, còn ở tại phía trước ngươi cùng ta nói kia ra khách sạn, Sở Thiên Miểu lại ân một tiếng, đàm thâm hai vấn đề hỏi xong, chuyện vừa truyền, cho nàng nói về đề tới. Sở Thiên Miểu nghe hắn giảng dài, loạn thành len sợi đoàn ý nghĩ bị kéo tơ lột kén mà một lần nữa sửa sang lại. Dần dần trở nên có điểm rõ ràng lên, ngẫu nhiên nàng có thể từ hắn di động xuôi tai đến hướng dẫn chỉ lộ thanh âm ni hắn giống như. Đang ở trên đường, hình như là ngồi ở xe taxi, hướng dẫn Lâm Chí Linh thanh âm bá báo một cái địa danh. Nói phía trước nơi đó có cái camera. Ngươi cũng không nên siêu tốc nga, nàng nghe cái kia địa danh đặc biệt quen tai, giống như không lâu trước đây nàng vừa mới nghe qua, đàm thâm cho nàng giảng giải một đường, nàng tưởng hắn hiện tại kiên nhẫn cũng thật hảo, đánh xe đâu, đều không chê phiền, nàng một lần nghe không hiểu, hắn cũng không mắng nàng là heo, liền kiên nhẫn mà lại cho nàng giảng một lần, nhưng có cái vấn đề nàng thật sự lý giải không được. Nàng chính mình đều có điểm chột dạ, nhược nhược mà nói, A Thâm A, ngươi có thể lại cho ta giảng một lần sao? Đàm Thâm thở dài, ngươi chờ ta một chút. Hắn thanh âm trở nên xa một ít, yếu đi một ít. Di động hẳn là rời đi hắn bên tai. Hắn đang ở cùng tài xế giao nạp tiền xe, nhìn dáng vẻ hắn tới mục đích địa. Sau đó hắn thanh âm lại trở nên gần lên, trong trẻo lên, ngươi như thế nào như vậy, bổn năm đó thi đại học đề đều là ngốc đối sao? Hắn đảo không phải thật sự oán giận, hắn trong thanh âm thậm chí còn mang theo ý cười. Hắn nói, ngươi trụ cái nào phòng tới? Phòng hào nói cho ta. Ta tự mình tới cửa cho ngươi giảng, Sở Thiên Miểu a, nàng bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi nghe được từ Lâm Chí Linh bá báo cái kia địa danh vì cái gì như vậy quen thuộc. Đó là nàng ngày hôm qua cùng Thôi Tây Kiệt ăn xong cơm chiều đánh xe hồi khách sạn khi Sở đi qua nhất định phải đi qua nơi. Hết chương.